Trái tim của quỷ sét. Sét, góc truyện audio.com. Chấm, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta đã đẩy ngươi xuống giếng cổ rồi cơ mà. Sự xuất hiện của Selena khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Toàn thân của cô toát lên âm khí và ướt sũng. Selena, cô sao thế? Chiro cảm nhận được sự yếu ớt của Selena. Anh chạy đến và đỡ lấy cô. Vừa chạm vào người cô, anh đã phát hiện toàn thân cô lạnh toát. Tôi không sao, chỉ vì lá bùa này thôi. Selena yếu ớt đưa lá bùa lên. Danson nhận ra đó là bùa chú niêm phong của Tang gia. Tiểu Xuân bỗng chốc biến sắc. Sau khi bị đẩy xuống giếng cổ, Selena biết chắc mình sẽ thoát ra khỏi giếng nước nhanh thôi vì cô đâu phải là người. Nhưng điều kỳ lạ là trong giếng cổ có phong ấn của Tang gia. Dù phong ấn này rất yếu ớt vì cô nhận ra nó chỉ còn lại một nửa sức mạnh. Cô hiểu ngay tất cả mọi việc. Selena do dự một lúc và cầm vào tờ phong ấn. Cô phải đem phong ấn này về cho mọi người để cứu Hebe và ngăn chặn những gì của quá khứ. Chính vì việc mang theo phong ấn mà năng lực của cô trở nên yếu hơn khiến cô khó khăn hơn trong việc thoát ra khỏi giếng nước. Không, đừng đưa nó lại đây. Ta không muốn trở về nơi đó. Tiểu Xuân lắc đầu, cô trở nên hoảng loạn và bất ngờ buông con dao xuống đất. Angela trong lúc đó vội vàng chạy về phía của mọi người. Danson ngay lập tức nhận lấy tờ phong ấn. Anh biết mình nên làm gì. Khi anh bắt đầu niệm chú để phong ấn có thể có lại sức mạnh của mình thì đột nhiên Tiểu Xuân kề sát dao vào cổ của chính mình. Dừng lại, ngươi thử làm thế xem. Ta sẽ chết cho ngươi xem. Tiểu Xuân vừa nắm chặt con dao vừa khóc và nhìn về phía Chiro. Cô vẫn nhớ như in ký ức của 500 năm trước. Tiểu Thiên là em gái của cô. Nó là một đứa em mà cô yêu thương. Nó nữ tính, xinh đẹp hơn cô nhiều nhưng cô không hề ghen tị với nó vì cô có một thứ quý giá luôn ở bên cạnh mình. Người chồng mà cô luôn yêu thương. A Phong, nhưng đằng sau những hạnh phúc giả tạo ấy lại là cả một âm mưu thâm độc. Tiểu Xuân như phát điên khi phát hiện A Phong và Tiểu Thiên lén lút qua lại với nhau. A Phong cưới cô đơn giản vì hắn muốn có tài sản của Trang gia chứ không phải vì yêu cô. Tại sao ngươi lại cướp tướng công của ta? Tiểu Xuân vừa túm tóc của Tiểu Thiên vừa kéo cô đến gần miệng giếng khi cô đang ở trong vườn để đem lọ hoa thủy tiên vào. Tiểu Thiên thật sự hoảng sợ. Chị cô nhân lúc A Phong đi vắng đã cho người hầu nghỉ một hôm để tiện bề hành động. Cô biết mình sai khi yêu chồng của chị nhưng cô có đòi hỏi gì ở A Phong và chị đâu. Cô chỉ muốn được sống bên cạnh người mà mình yêu thì có gì sai. Chị cô vẫn có tướng công và cô chỉ cần thỉnh thoảng gặp anh thì có sao đâu. Tiểu Xuân kéo Lê Tiểu Thiên đến trước miệng giếng. Này! Nhìn cho kỹ vào khuôn mặt xấu xí của mày. Cứ thế, Tiểu Xuân dìm đầu Tiểu Thiên vào giếng. Sự thù hận khiến cho Tiểu Xuân không còn phân biệt được tình thân. Mặc cho Tiểu Thiên giãy giụa trong giếng. Tiểu Xuân muốn đứa con gái bẩn thủi này biến mất trước mặt cô. Đúng lúc này, A Phong trở về và đẩy Tiểu Xuân ra. Trước cảnh tượng như vậy, Tiểu Xuân càng phát điên hơn. Cô cầm châm cài xông vào Tiểu Thiên và A Phong. Sự điên loạn khiến Tiểu Xuân đầy ngã A Phong, nhưng chiếc châm chưa kịp hạ xuống ngực của Tiểu Thiên thì Tiểu Xuân đã ngã xuống. Tiểu Thiên run rẩy nhìn bàn tay của mình đẫm máu của chính cô và của chị cô. Mảnh thủy tinh vỡ của lọ hoa thủy tiên đọng lại từng giọt máu đỏ. Tiểu Xuân mãi không quên được hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là hình ảnh tướng công của mình mỉm cười nhìn cô rơi dần xuống giếng nước. Lạnh lẽo và tối tăm đó. Một vết máu đỏ khiến cho Aaron và Angela vô cùng hoảng sợ. Họ ngay lập tức ngăn cản Danson làm điều đó. Trong khi mọi người đang do dự vì không muốn làm tổn thương Hebe nhưng cũng hiểu rằng họ sẽ gặp nguy hiểm nếu như cứ tiếp tục ở thế giằng co thì đột. Nhiên con dao trong tay Tiểu Xuân vung lên và gần như đâm thẳng vào ngực cô. Không, ngươi định làm gì vậy? Bàn tay trái của Tiểu Xuân đỡ lấy con dao ngăn không cho nó hạ thấp xuống. Ngươi bị điên rồi, ngươi định tự làm tổn thương mình để cứu chúng sao? Ta không thể để cho ngươi lợi dụng ta thêm một lần nữa. con dao nâng lên nhưng rồi lại bị chặn lại. Không, ta sẽ không để ngươi làm thế. Ở mỏm đá suýt nữa ngươi đã cứu được con bé đó. Con dao dường như lơ lửng ở lưng Trừng. Trong ánh mắt của Tiểu Xuân đột nhiên biến đổi. Thoáng có một điều gì đó buồn thương. Tiểu Xuân, đừng tiếp tục tự làm tổn thương mình nữa. Không được, Hebe, cô không được làm thế. Aaron hét lên và khi anh định chạy đến giành lấy con dao thì bỗng chốc anh thấy Hebe mỉm cười. Anh nhận ra đó thực sự là Hebe chứ không phải là yêu nữ. Chị, cái khoảng khắc Hebe ngã xuống nền đất dường như ngưng đọng lại trong ánh mắt mọi người. Không một ai đủ bình tĩnh để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chiro ôm chặt Selena trong lòng mình hơn khi nhận ra khuôn mặt của cô đã ướt đẫm nước mắt. Aaron lao đến bên cạnh Hebe, đôi tay anh trở nên lúng túng khi ôm cô vào lòng. Em không sao đâu, Hebe, Aaron cố nén những tiếng nấc, anh ôm Hebe chặt hơn nữa, cố gắng mỉm cười với cô. Em xin lỗi, đôi tay Hebe cố gắng chạm vào khuôn mặt của Aaron. Cảm giác lạnh giá bao bọc quanh người cô khi những ngón tay của cô chạm vào những giọt nước mắt của anh. Cô muốn nói với anh cô vẫn ổn mà nên anh đừng khóc. Đừng đau lòng như thế. Cô sẽ đau lòng như thế nào khi thấy anh như vậy? Nhưng cô không thể nói với anh điều này. Không thể lấy tay lau những giọt nước mắt của anh. Không thể mỉm cười đáp lại anh. Dường như đôi tay trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không được, anh xin em đừng ngủ. Đôi vai Aaron rung lên khi anh nhận ra người con gái nằm trong tay anh đang dần mất đi hơi ấm. Anh dường như không phân biệt nổi nước mắt trên mặt của cô ấy là của ai. Angela vùng ra khỏi vòng tay của Danson. Cô chạy đến chỗ của chị mình. Chị, chấm, nhưng khi cô vừa chạm vào thân thể của Hebe thì một làn khói đen thoát ra. Nó dường như chỉ trực xâm nhập vào cô. Danson, mau niêm phong oán khí đó đi. Tiếng hét của Selena khiến Danson giật mình và ném tờ phong ấn về phía làn khói. Nhưng vì tờ niêm phong chưa đủ sức mạnh để phong ấn nên nó chỉ làm cho Tiểu Xuân hiện lên hình dáng của một quỷ nữ. Tiểu Xuân hướng đôi mắt căm hận về phía của Selena. Ngươi, chính ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Ta phải giết ngươi. Một luồng khí đen ngòm hướng về phía của Selena. Nếu như lúc bình thường, cô sẽ đủ khả năng khống chế một oan hồn nhưng giờ thì cô không còn đủ sức lực. Selena chỉ nhớ rằng cô kịp thời đẩy Chiro ra và cả người cô bị ngạt thở bởi luồng khí đen ngòm đó. Selena, Hebe, Chun, Ella và Cún Chun bất ngờ xuất hiện và họ kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Chun nhìn thấy Selena đang bị bao trùm bởi luồng khí đen ngòm. Ella nhận ra khí của Hebe vô cùng yếu ớt, đồng thời là những khí hỗn loạn khác nhưng tất cả đều là tà khí. Dường như Cún Chun hiểu hết những gì Ella nghĩ. Nó ngay lập tức kéo cô về phía của Hebe. Chị Hebe một đường đi. Ở lại với em, Ella ngồi sụp xuống và cô đưa tay lên gần tim của Hebe. Nơi cô nhận ra khí của Hebe đang dần thoát ra. Không được, chị nhất định không sao. Aaron nhìn đôi bàn tay của Ella đang phát ra ánh sáng màu trắng xanh đồng thời vết thương của Hebe cũng ngừng chảy máu. Khuôn mặt của Hebe hồng hào trở lại. Ella thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện khí của Hebe đang bắt đầu quay trở lại cơ thể. Không ngờ năng lực này của cô vẫn có tác dụng. Nhưng đột nhiên năng lực của Ella yếu dần đi. Cô cảm giác tim mình đập nhanh đến kỳ lạ. Có gì đó bức bối và khó chịu khiến cho cô nghẹt thở. Angela đột nhiên quay về hướng của Chiro. Danson không còn nhận ra việc gì đang xảy ra xung quanh họ. Cái mùi tử khí này từ đâu phát ra mà dường như nó bao trùm lên cả không khí. Tướng công, Tiểu Xuân nhìn người con trai với đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô. Ngươi dám động vào cô ấy. Tiếng nói rít theo từng con gió và kèm theo nó là một luồng khí đen và một tà niệm mạnh mẽ. Không, tướng công, chỉ trong tích tác, khi bàn tay của Chiro giơ lên, Tiểu Xuân chỉ kịp hét lên một tiếng và tan biến thành những làn khói nhỏ. Selena cảm nhận được làn khí đen bao bọc quanh mình bỗng nhiên biến mất, nhưng đồng thời cả không khí lại tràn ngập mùi vị của tử quỷ. Cô vừa cố gắng lấy lại hơi thở của mình vừa ngước lên nhìn người đàn ông ở trước mặt. Điều cô sợ đã xảy ra. Trước mặt cô không phải là chàng thanh niên hiền lành và khờ khạo Chiro mà chính là tử quỷ với ánh mắt và tà niệm năm xưa. Gâu, gâu, tiếng sủa của cún chuôn báo hiệu nguy hiểm và tiếp theo đó là một luồng ánh sáng màu xám tràn ngập căn phòng. Chiro, U Chun, tiếng hét của Selena và Ella bị nuốt chửng bởi tử khí của Chiro và tà niệm của ngọa quỷ. Cách chương.